bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 249, ta là lão bản, ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Minh trừng mắt liếc Trần Ngọc nói, ta hôm nay tới là đến thông báo một chút mọi người, công ty chúng ta bị tân lão bản thu mua, vừa mới một vị lão đại thu mua 28 cổ phần, trở thành công ty chúng ta đệ nhất đại cổ đông, trở thành chủ tịch. Ta hôm nay tới cũng là tuyên bố chuyện này, hy vọng tại tân nhiệm chủ tịch chỉ huy phía dưới công ty của chúng ta có thể nâng cao một bước. Cái gì, công ty thay lão bản rồi? Mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Hoa Mỹ tập đoàn, nguyên lai Trần Minh cổ phần là 26, cho nên là đệ nhất đại cổ đông, hắn cổ phần của hắn đều là tại cái khác mấy cái công ty con lão bản trong tay. Không nghĩ tới, đột nhiên toát ra một cái Hoa Quốc lão đại, cổ phần khống chế đạt tới 28, trong nháy mắt thành vì đệ nhất đại cổ đông. Tốt, đây là mới chủ tịch tư liệu, mọi người nhìn xem, hôm nay Diệp Đồng sẽ đến công ty chúng ta, mọi người nhất định muốn chú ý một số. Rất nhanh, thư ký liền đem tư liệu phát đến chúng người trong tay. Trần Ngọc nhìn đến trên tư liệu tên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Thần, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, chẳng lẽ nói là trùng hợp. Thế mà, làm hắn lật đến tư liệu một trang cuối cùng nhìn đến ảnh chụp thời điểm triệt để đần độn. Quả nhiên là Diệp Thần. Trần Ngọc mộng bức, Cổ Thanh Thanh ngây dại, công ty nhân viên tất cả đều choáng váng, người trẻ tuổi này lại là công ty tân nhiệm chủ tịch. T, mọi người hít sâu một hơi. Nguyên lai người ta cũng không phải là xen vào chuyện bao đồng, mà chính là quản chính mình sự tình trong nhà A. Cổ Thanh Thanh ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Nguyên lai ngươi là Hoa Mỹ tân nhiệm chủ tịch cha, hiện tại nàng mới hiểu được vì cái gì Diệp Thần lời thề son sắt nói có thể giúp mình bận bịu. Người ta là chủ tịch công ty đều là đối phương, đương nhiên có thể cho là mình chút giận. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt hoàn toàn cùng vừa mới không đồng dạng. Vừa mới Diệp Thần bất quá là xen vào việc của người khác đi đi tiểu ca. Hiện tại không đồng dạng, công ty chủ tịch cha quảng cáo. Trần Ngọc một mặt mộng bức mà hỏi, cữu cữu ngươi không có lầm chứ, hắn làm sao có thể là chủ tịch? Trần Minh lạnh lùng nói, làm sao có thể lầm, đây là hội đồng quản trị vừa mới phát. Trần Ngọc vẫn là khó có thể tin, sau đó cầm lấy ảnh chụp lại tỉ mỉ đối một chút. Trần Minh nghi ngờ hỏi, ngài thật là tân nhiệm chủ tịch cha, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần lạnh lùng nói. Trần Minh vẫn là không tin, mở ra công ty website. Hoa Mỹ tập đoàn thông báo, Diệp Thần, Hoa Mỹ tập đoàn chủ tịch, trang web này là Hoa Mỹ tập đoàn mạng nội bộ, là công ty lớn nhất quyền uy tuyên bố cơ cấu. Trần Ngọc nhất thời ngẩn ra, lại là thật, Trần Ngọc lúng túng nói, Diệp Tổng thật xin lỗi, ta không biết ngài, Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, người không biết ta nhìn thấy chính là ngươi lấy quyền mưu tư cắt xén nhân viên tiền lương, uy hiếp nhân viên thành nữ nhân của ngươi, ngươi đem công ty làm thành ngươi hậu cung rồi. Nghe Diệp Thần, Trần Ngọc thân thể khẽ run lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình đắc tội lại là Hoa Mỹ tập đoàn tân nhiệm chủ tịch. Trần Ngọc chỗ lấy có hôm nay quyền lợi cùng địa vị, hoàn toàn là bởi vì hắn vị trí này. Nếu như công việc này mất đi, xe sang trọng, mỹ nữ, hết thảy tất cả cũng không có. Chủ tịch van cầu ngài, ta sai rồi, cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi, ta cũng không dám nữa. Trần Ngọc hối hận phát điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thề, nếu như biết Diệp Thần thân phận tại Ngọc Thạch Trường hắn không có khả năng cùng Diệp Thần trang bức. Càng không khả năng vừa mới tại Diệp Thần trước mặt lớn lối như thế. Vốn cho là đối phương cũng là cái đi đi tiểu ca, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại là cái thể nghiệm sinh hoạt lão đại A, lúc này thời điểm, mấy cái công ty nhân viên lao đến. Người đặc biệt đem tảng tay lấy ra, không muốn ô uế chủ tịch hàng hiệu quần. Đáng đời tự gây nghiệt hôm nay rốt cục lọt vào báo ứng. Chủ tịch ta muốn khiếu nại, Trần Ngọc trước kia cũng uy hiếp qua ta, còn buộc ta. Hồng, ngược lại mọi người đẩy, trong lúc nhất thời vừa mới đứng tại Trần Ngọc người bên cạnh lập tức tất cả phản rồi nước. Mọi người ào ào lên án Trần Ngọc việc ác, trước kia Trần Ngọc ở công ty một tay che trời, rất nhiều người đều giận mà không dám nói gì. Hiện tại Trần Ngọc đắc tội không nên đắc tội người, những cái kia trong lòng có thù người tự nhiên bỏ đá xuống giếng. Diệp Thần một mực mặt lạnh lấy không có tỏ thái độ. Trần Minh sắc mặt cũng vô cùng khó coi, hiện tại Diệp Thần là công ty chủ tịch thì liền hắn đều muốn nhìn Diệp Thần sắc mặt. Diệp Thần lạnh lùng nói. Ta cảm giác Cổ Thanh Thanh không tệ, tuổi trẻ tài giỏi, mà lại rất có sức liều, gia nhập công ty về sau, cẩn trọng, nàng thì thay thế Trần Ngọc phó quản lý vị trí đi. Một bên, Cổ Thanh Thanh đều mộng bức, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa mới nàng còn muốn bị đuổi việc nhanh như vậy vậy mà thành công ty con quản lý. Trở thành quản lý ý vị như thế nào, tiền lương gấp bội, hơn nữa còn có công ty hiệu suất trích phần trăm, nàng hiện tại thu nhập một tháng hơn 5.000 khối tiền, trở thành quản lý về sau một tháng thế nhưng là mấy trăm ngàn, tính cả trích phần trăm, một năm mấy triệu. Cổ Thanh Thanh nằm mơ cũng không nghĩ tới, để cho nàng hoàn thành dạng này hoa lệ xoay người lại là một cái đi đi tiểu ca. Diệp Thần một câu, Cổ Thanh Thanh nhảy lên trở thành công ty quản lý. Kỳ thật cái này hơn phân nửa năm, công ty sống đại bộ phận đều là nàng một người hoàn thành, bởi vậy nàng rất nhanh liền có thể thích ứng mới nhân vật. Còn lại không ít nhân viên đều âm thầm tắc lưỡi. Rất nhiều người ở công ty đều làm 7-8 năm, bình thường bọn họ thì lăn lộn cuộc sống, Cổ Thanh Thanh nỗ lực công tác bọn họ còn mắng nàng ngốc. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chỉ phải bỏ ra chắc chắn sẽ có hồi báo. Cổ Thanh Thanh kích động nói, Diệp Thần, thật cảm ơn ngươi, không bằng buổi tối ta mời ngươi ăn cơm đi. Lúc này, Cổ Thanh Thanh nhìn lấy Diệp Thần trong lòng lại có một ít câu nể. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, lấy tay nhẹ véo nhẹ Cổ Thanh Thanh cái mũi nhỏ. Quảng cáo, hôm nay không được, ta hẹn hắn mỹ nữ của hắn, có rảnh lại ước. Cổ Thanh Thanh mũi ngọc tinh xảo lần thứ nhất bị người nắm không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nàng nhịp tim đập rất lợi hại, trước kia Cổ Thanh Thanh chưa từng có loại cảm giác này. Chẳng lẽ nói cái này là thích một người cảm giác sao? Đúng, hắn vừa mới nói buổi tối mời mỹ nữ ăn cơm, mỹ nữ kia là ai đâu? Trần Minh lúc này thời điểm đi đến, Diệp Tổng ta đã để Trần Ngọc xéo đi, tuy nhiên Trần Ngọc là cháu của mình, nhưng là tại lợi ích trước mặt thân thích đây tính toán là cái gì? Hiện tại Diệp Thần là chủ tịch cho nên hắn nhất định phải nịnh bợ Diệp Thần, dạng này mới có thể vững chắc mình tại công ty địa vị. Diệp Thần nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừm, về sau ở công ty ta hy vọng không muốn lại xuất hiện chuyện như vậy, nếu không ta nhất định nghiêm tra tới cùng. Trần Minh lau mồ hôi, là, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, một người trung niên đi đến. Nhìn đến đi tới người, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi vung lên. Mà một bên khác Lý Tiêu nhìn lấy Diệp Thần, sắc mặt thì là có chút khó coi. Đặc biệt hôm nay lão tử không xem hoàng lịch sao? Tại sao lại gặp phải gia hỏa này? Hôm nay, Lý Tiêu đã liên tiếp bị Diệp Thần đánh mặt. Nhìn đến Lý Tiêu, Trần Minh cũng không biết hắn cùng Diệp Thần có ân oán, cười đi tới. Lý Tổng, đã lâu không gặp, ngài có chuyện sao? Lý Tiêu xấu hổ nói ra, ta là tới tìm Trần Ngọc. Trần Tổng, chúng ta hợp đồng hợp tác đến kỳ, ta là tới hợp đồng, tiền kỳ chúng ta đã nói tốt, hiện tại còn kém sau cùng ký tên. Trần Minh nhẹ gật đầu, nguyên lai dạng này à, đã nói tốt, cái kia đi một chút trình tự là có thể. Một bên một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến. Ta không đồng ý ký tên, cách chương.